Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, nói chuyện cẩn thận. Mũi tên nhọn giống như kim loại bắn ra, mang theo chói tai tiếng rít chói tai, bay về phía Tony phía sau lưng. Cảm nhận được chí mạng uy hiếp, Tony nhìn khoảng cách hắn mấy bước cửa sổ, cắn răng nỗ lực bên trong. Từ đã vỡ vụn trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Vèo, chí mạng kim loại sát Tony ra đầu bay qua. A, một tiếng cao vút tiếng kêu từ Tony trong miệng xuất hiện, như là rơi vào hồ sâu hòn đá nhỏ giống như, lưu lại một đạo do âm thanh vẽ ra dấu vết. Ta hiện tại nhất định rất không phong độ. Trong đầu nghĩ nói chuyện không đâu vấn đề. Tony nhưng vào thời khắc này nghĩ, nên vì chính mình chess play tăng thêm hướng dẫn hệ thống, như vậy chính mình từ chỗ cao rơi xuống thời điểm liền có thể hô hoán chess play võ trang chính mình. Đang lúc này, Magneto nhưng từ Tony nhảy ra cửa sổ bay ra, nhìn nhanh chóng rơi xuống Tony, chỉ tay một cái, từng cây kim loại như mưa xối xả giống như bắn rơi. Tất yếu sao? Tony trái tim đột nhiên co rụt lại. Nếu như nói vừa là cửu tử nhất sinh lời nói, hiện tại chính là thập tử vô sinh. Hơn nữa, còn sẽ chết đặc biệt khó coi. Vừa nghĩ tới mình bị từng cây hình thù kỳ quái kim loại cắm vào lung ta lung tung dáng dấp, Tony không nhịn được dùng mình một cái. Thậm chí luôn luôn không tin tôn giáo hắn, không nhịn được ở trong lòng hô hoán nổi lên thiên sứ. Sau đó, hắn hô hoán được đáp lại. Tuy rằng không phải Tony hy vọng mỹ nữ thiên sứ, thế nhưng, đang nhìn đến như gió do vô hình hóa thành hữu hình, xuất hiện ở bên cạnh hắn Russell. Tony cảm thấy Russell vào thời khắc này là đẹp trai nhất. Sau đó hắn thấy Russell một cái tay ôm lấy hắn, một cái tay quay về hạ xuống kim loại vung tay xuống. Vô hình phong ở trước người tụ tập, ngăn trở Magneto công kích sau. Trước người phong hóa thành một đạo đạo lưỡi dao sắc, cắt về phía Magneto. Một giây sau, hắn thấy hoa mắt, khi hắn sau khi lấy lại tinh thần, đã rời xa Stark công nghiệp nhà lớn, cảm thụ làm đến nơi đến chốn cảm giác thật. Tony nhấc chân dẫm dẫm, triệt để thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Russell, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ, nói, ta làm sao không biết ngươi còn có làm mục sư ham muốn. Màu xanh lam mục sư phục, anh tuấn mạo, hơn nữa một thân hờ hững. Giờ khắc này Russell như là một vị tao nhã nghề nghiệp mục sư. Liếc mắt Tony, Russell nhàn nhạt mở miệng nói, đây là ta tân Weaver. Weaver a? Tony trong mắt lóe ra kinh ngạc vẻ, giả vờ ung dung nói, tạo hình không sai, đừng nói nhảm. Russell nhìn về phía xa xa Magneto, nói, vừa tình huống thế nào? Ta lưu đi vào nổ đứt đoạn mất Magneto năng lượng quản đạo, bị ông lão kia phát hiện. Tony nhún vai một cái, nói, may là ngươi đến rồi, bằng không phía trên thế giới này liền muốn thiếu một thiên tài mỹ nam tử. Ngươi nói chuyện cẩn thận, chúng ta vẫn là bằng hữu. Liếc mắt lại lặng lẽ đem đuôi nhếch lên Tony, Russell bất đắc dĩ nói, đừng làm cho ta có hối hận cứu ngươi ảo giác. Hơn nữa, ngươi vừa rít gào dáng vẻ, ta đã đập xuống đến rồi. Dứt lời, ở Tony đệt trong ánh mắt, Russell nhưng biểu hiện hờ hững nhìn về phía Stark công nghiệp nhà lớn. Biểu hiện trịnh trọng mà nói, Magneto muốn hành động. Một giây sau, lấy Stark cao ốc làm trung tâm, hết thảy kim loại vật thể như là chịu đến dẫn dắt giống như, từ nhà lớn bên trong, trên đất cùng với trên đường cái bay lên, dường như cơn bão kim loại giống như, đem Stark cao ốc vây lên. Tony kinh hãi nhìn Magneto, nói, hắn không phải là muốn, chính là như ngươi nghĩ. Russell gật gật đầu, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân thể như là không có trọng lượng giống như bay lên, duỗi ra một tay, cảm thụ từng tia một tế nhu phong quấn quanh ở đầu ngón tay cảm giác. Russell thản nhiên nói, muốn gió nổi lên rồi. Dứt lời, Russell thân hình cất cao, mang theo một trận nhu mật phong, bay về phía Magneto. Cẩn thận. Tony mở miệng kêu một tiếng. Nhìn đã biến mất không còn tăm hơi Russell. Trong con ngươi né qua một tia vẻ kiên định. Hắn không có thời gian chán trường a. Quản chi hiện tại trong thân thể hắn nguyên tố Paladi đã đang chậm chậm cướp đoạt tính mạng của hắn. Thế nhưng, chỉ cần hắn còn chưa có chết, hắn liền còn có giải quyết cơ hội. Nghĩ đến chính mình quãng thời gian trước chán trường sinh hoạt, cùng với muốn từ bỏ trị liệu tâm tư, Tony không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hắn cũng không muốn bị kéo xuống quá xa. Lúc này, ở Russell cứu Tony, đem Tony mang rời khỏi thời gian. Magneto quay về gãy vỡ năng lượng quản đạo nhấc lên tay. Để cho lần thứ hai khôi phục liên tiếp thời gian. Cơn bão kim loại bao phủ mà lên. Đem chỉnh đống nhà lớn biến thành sắt thép pháo đài. Chỉ cần có người muốn vào lúc này nỗ lực đột phá này sắt thép pháo đài. Magneto không ngại để này sắt thép pháo đài đem hắn nuốt hết. Nhìn bay tới Russell. Bên người vờn quanh kim loại Magneto. Sắc mặt ngạo nghễ tiến lên nghênh tiếp. Lấy một loại cao cao tại thượng thái độ. Nhìn Russell một chút sau. Nói. Người trẻ tuổi. Làm không tệ. Cảm tạ. Không để ý chút nào Magneto cái kia làm người khó chịu thái độ. Russell sắc mặt hờ hững đáp lại đối phương khích lệ. Magneto sửng sốt một chút. Russell cái kia tao nhã thái độ lạnh nhạt. Đến để hắn có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Có điều, cũng may Russell cũng không có thời gian cùng hắn người lớn tuổi này vẫn cằn nhằn. Tầm mắt xẹt qua Magneto. Russell nhìn về phía nhà lớn mái nhà sắt thép tấm chắn. Ở Magneto ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thân thể không có một chút nào dấu hiệu lóe lên. Lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía biến chủng cơ khí. Ngây thơ, Magneto lạnh ngữ một tiếng. Một đoàn hỗn độn kim loại nhào đỉnh đầu mặt đập về phía Russell. Ánh mắt hờ hững, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra chặn ở trước người. Vô hình phong ở trước mặt hắn xuất hiện. Dường như thực thể giống như chặn ở trước người. Ung dung chặn lại rồi cái kia một đoàn hỗn độn kim loại. Cuồng phong chậm chậm lưu động. Nhưng liền Russell một tia cuối sợi tóc đều không có thổi bay. Thế nhưng ở Russell đối diện Magneto. Nhưng cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, thổi đến mức hắn liền con mắt đều sắp không mở ra được. Phong, Magneto nỉ non bên trong, nhìn thấy đỡ công kích Russell, quay về xa xa biến chủng cơ khí vung tay xuống. Trong lòng đột ngột, bàn tay vừa nhấc, đã bị Magneto che kín kim loại mái nhà. Kim loại điên cuồng loạn động, che ở biến chủng cơ khí trước. Thử, làm người ghê răng thanh âm vang lên. Ở Magneto điều khiển dưới kim loại, bị vô hình chi nhận chém ra một cái bóng loáng lỗ hổng. Đồng thời ở vô hình chi nhận đánh chém dưới, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Hầu như ở một cái nháy mắt, liền đem Magneto phòng ngự kim loại cắt cái thông suốt. Ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng Magneto kinh ngạc với sắc bén kia vô hình chi nhận. Thế nhưng theo hắn khống chế, càng nhiều kim loại cản lại đây. Đồng thời quay về đập về phía Russell. Vẫn ở cùng Russell đấu sức kim loại quần nhấc lên tay. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kim loại phân giải. Biến thành nhỏ tiểu nhân mảnh kim loại. Như từng chuôi bé nhỏ lưỡi dao sắc giống như. Bốn phương tám hướng vi hướng về Russell. Muốn đem Russell thiết đến nát tan. Cuồng phong gào thét. Vô hình phong lấy Russell làm trung tâm hung mãnh thổi hướng bốn phía. Chống đỡ mảnh kim loại cắt chém thời gian. Một đạo vô hình lưỡi dao sắc ở cuồng phong bên trong hình thành. Mịt mờ cắt về phía Magneto. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.